Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Chu Mộ Quân, ta ở, lão bà, dụ tranh Weibo fan một cái nhiều sao kỳ tiền đã đột phá 300 vạn đại quan. Sau bị Lương Duyên chú ý, cọ nhất ba của hắn nhiệt độ, lại tăng mấy vạn phấn, mắt thấy liền muốn đến 310 vạn phấn, lại không làm cái hoạt động. Phỏng chừng ngư tử nhóm nên không vừa ý, của nàng fan lý đại bộ phận đều là nữ hài tử. Khẳng định đều là thích son môi nước hoa hộ phu phẩm túi sách linh tinh gì đó. Nàng tính toán chuẩn bị này đó làm trừu thưởng lễ vật. Nhưng mà nhắn lại trong khu, các nàng muốn gì đó cùng nàng trong tưởng tượng một trời một vực. Một người huyết thư, quỳ cầu lão bà bạo chiếu. Hai người huyết thư, quỳ cầu lão bà trực tiếp. Ba người huyết thư cộng một vạn nhân huyết thư, dụ tranh. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng lúc này ngồi ở về nhà trên taxi, soát Weibo bình luận, một mặt mộng bức, tiểu cô nương nhóm đối nàng dung mạo tốt như vậy kỳ sao? Nhận mệnh bĩu môi, dụ tranh tựa lưng vào ghế ngồi, nghĩ tới hắc phấn đối nàng công kích, làm một gã 300 vạn phấn mỹ thực bác chủ kiêm yêu dùng vật chia sẻ bác chủ. Trừ bỏ có được một đám đáng yêu tử trung phấn, tự nhiên cũng là có hắc phấn. Võng hồng giới không là có câu sao? Không có hắc phấn kia đều chứng minh ngươi không đủ hồng. Sự thật chứng minh dụ tranh đủ hồng. Hắc phấn công kích duy nhất một điểm chính là của nàng dung mạo. Thông thường võng hồng không có chuyện gì liền yêu phát ra từ đánh điện báo video clip khai trực. Tiếp cái gì, dụ tranh liền chưa từng có quá. Cho nên hắc phấn đã nghĩ, có phải không phải bản thân nàng xấu gặp không được người a? Ngay cả ma gia lọc kính đều chừng cứu không được cái loại này xấu. Bản thân xấu còn không thừa nhận, phải muốn lập cái gì thần bí tiên nữ nhân thiết. Mỗi lần nhìn đến này loại bình luận, dụ tranh đều mặt mang mỉm cười. Nhiên sau trong lòng mắng một câu ngươi mới xấu gặp không được người. Giờ này khắc này, nhìn đến fan nhóm cũng đều ào ào muốn cho nàng bạo chiếu. Quả thật là có điểm não nhân đau, suy nghĩ một đường cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Dụ tranh về nhà, ngã vào trên giường suy nghĩ khổ suy nghĩ nửa giờ. Sắp ngủ thời điểm, nàng đột nhiên mở mắt ra, cọ một chút ngồi dậy, phiên ra di động phát Weibo. Nàng quyết định, vừa không có thể tào fan hưng, cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn bọn họ. Cá lớn thích ăn tiểu tranh tử, đương đương đương đương, 300 vạn fan phúc lợi đến đây. Phát bản điều Weibo cũng bình luận, đem ở tháng sau sơ trừ 10 vị ngư tử tống xuất cá lớn cho các ngươi tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Mặt khác, thỏa mãn yêu cầu của các ngươi, nay 8 giờ tối, ta khai trực tiếp giọng nói trực tiếp, không gặp không về, giọng nói trực tiếp, danh như ý nghĩa, chỉ cần trực tiếp thanh âm. Không cần lộ mặt, đối với một cái luôn luôn chia sẻ hình ảnh, liền đối với phương là nam hay là nữ đều không biết bác chủ. Hiện tại có thể nghe được thanh âm fan nhóm tỏ vẻ đã phi thường thỏa mãn. Nhắn lại khu một mảnh tràn ngập phấn khởi, dụ tranh xuyễn khẩu khí, túm túi khoai phiến mở ra, vừa ăn một bên ở trong đầu kế hoạch buổi tối cùng bọn họ tán gẫu chút gì đó hảo. Đã là làm phúc lợi đến trực tiếp. Ít nhất một giờ đi, bằng không có vẻ rất có lệ, nàng dối dám công phu, Chu Mộ Quân đã ám chạc chạc định hảo 8 giờ đêm đồng hồ báo thức. Làm tốt chuẩn bị, tính toán đúng giờ nghe lão bà thanh âm ni 7 giờ đêm 40. Hết thảy chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, dụ tranh có chút khẩn trương địa bàn chân ngồi ở trên giường. Xả cái gối ôm ôm vào trong ngực, thanh thanh cổ họng. Bắt đầu luyện tập mở màn ngữ, đại gia tốt nhất, ta là các ngươi cá lớn, các ngươi có đang nghe sao? Hảo ngốc Nga, vốn liền sẽ không có người ra tiếng đáp lại, fan nhóm chỉ có thể soát đạn mạc bình luận, bất quá, đến lúc đó có thể ngay cả cái mạch cùng đại gia hỗ động. Dụ tranh tưởng, nghĩ đến cái gì, nàng nhảy xuống giường, cầm cái cốc chạy đi ngã chén nước trở về. Thời gian dài nói chuyện khó tránh khỏi hội khát nước, trước tiên chuẩn bị tốt thủy, thời gian từng giọt trôi qua, càng ngày càng tiếp cận 8 giờ, Dụ Tranh liên tục hít sâu vài thứ. Nhân sinh chung lần đầu tiên trực tiếp, tuy rằng không cần lộ mặt, nhưng vẫn là hội khẩn trương đến nói chuyện khó khăn. Nàng trước mở trực tiếp, không nói chuyện, Tiểu Meo Meo xem bọn hắn soát bình luận. A, bắt đầu sao? Ta Ngư Tiên đâu? Ta vào được. Hoa, Ngư muội lần đầu tiên trực tiếp, điên cuồng đánh cô. Lão bà, ta đến đây, mau giang hai tay cánh tay tiếp được. Lão bà, xem nơi này, đạn mặc soát quá nhanh, Dụ Tranh đều nhanh thấy không rõ. Híp mắt, cúi đầu ho khan thanh, các ngươi tốt nhất, ta là cá lớn, ta luôn luôn tại đâu, xuyên thấu qua rất nhỏ điện lưu. Nữ hài thanh tuyến mềm nhũn, kiều kiều nộn nộn, còn mang theo điểm nhẹ nhàng khoan khoái tư tính. Hoàn toàn là một phen trạch nam sát thủ tiếng nói. Đạn mạc mạnh bắt đầu điên cuồng đứng lên. Liên tiếp a, xoát bạo màn hình. Dụ Tranh che hai con mắt, năm ngón tay mở ra. Xuyên thấu qua khe hở xem giống cá vàng phun bong bóng giống nhau không ngừng tỏa ra ngoài bình luận. Có chút bị bọn họ nhiệt tình dọa đến. Như thế nào, nghĩ đến ngươi nhóm cá lớn là trực nam sao? Ta là Lị Âm Nga. Muốn yêu qua mạng thôi, Dụ Tranh cười nói thứ hai câu. Phía dưới lại xoát một mảnh, ngao ngao ngao. Muốn ngất, lão bà thanh âm tô đai. Nguyên lai lão bà ngươi không là trực nam. Lão bà ta yêu ngươi. Tóm lại, chính là đem bọn họ thần bí tiểu tiên nữ bắc chủ thổi trên trời. Dụ Tranh bưng lên cái cốc, nhấp nước miếng nhuận hầu. Ôi ôi nở nụ cười thanh. Ban đầu này khẩn trương cảm xúc hết thảy biến mất không thấy. Chỉ còn lại có bị khen vui vẻ, không có tâm lý gánh nặng, tán gẫu khởi thiên đến cũng vui vẻ. Trước đó chuẩn bị trọng tâm đề tài cũng chưa dùng tới. Dụ Tranh căn cứ bọn họ đạn mạc đưa ra vấn đề chọn trả lời. Thừa lại cuối cùng 20 phút, Dụ Tranh nói trừ vài cái fan ngay cả mạch, trừ đến hạng nhất fan là cái nữ hài tử. Tiểu nữ sinh rất là kích động, đầu tiên là ấp úng một lát, như là đột nhiên phản ứng đi lại. À một tiếng, là ta sao, trừ đến ta sao, à lão bà, yêu ngươi, ta thật sự siêu kích động ngươi biết không? Thủ kháp ở đùi thì thượng tài năng bình thường nói chuyện, Dụ Tranh một bộ nghiêm trang nói. Tỉ muội ngươi còn tốt lắm, muốn hay không trước bình tĩnh một chút, nữ sinh cười phun. Hút hấp nước mũi, ngữ khí rồi đột nhiên trở nên nghiêm cẩn. Cá lớn, ngươi khả năng không biết, ta là của ngươi lão phấn. Phấn ngươi rất nhiều năm, theo ngươi trung học thời kỳ chia sẻ chụp ảnh thời điểm liền bắt đầu chú ý ngươi. Mỗi lần học tập, cuộc sống, trên công tác có áp lực sẽ đến soát của ngươi Weibo. Tổng có thể thu hoạch đến vui vẻ, đặc biệt cảm ơn ngươi. Thật sự, chúc ngươi càng ngày càng tốt. Dụ Tranh a khóe miệng một chút thu liễm, cảm động rối tinh rối mù, nàng hốc mắt ửng đỏ, khí trời ra một mảnh hơi nước, đi theo hút hấp nước mũi. Nàng nói, kỳ thực ta trong cuộc sống cũng sẽ gặp được đủ loại phiền não. Mỗi người đều không có khả năng thuận buồm xuôi gió đi. Ta lựa chọn đem vui vẻ sự tình nói ra, cũng là hy vọng các ngươi có thể được đến ngang nhau vui vẻ. Như vậy ta liền rất vẹn toàn chừng, cũng cảm ơn các ngươi cho tới nay làm bạn, chúc chúng ta đều càng ngày càng tốt. Đạn mạc đột nhiên kích thích đứng lên, đều ở tan vỡ đi qua mỗi cái vui vẻ nháy mắt. Trừ đến thứ hai danh fan liền rất kỳ quái, bên kia thật lâu không một người nói chuyện. Dụ Tranh nhìn đến đối phương ít là Ngư Tiên chính quy lão công, nghiêng nghiêng đầu, Nguyễn Thanh âm gọi, vị này lão công, ngươi ở đâu? Nàng cùng fan hỗ động thời điểm thường xuyên cho nhau xưng hô lão bà lão công. Mọi người đều tập mãi thành thói quen, nhưng mà vị này fan sẽ không rất thói quen. Cả người đều ngốc rớt, Chu Mộ Quân kinh ngạc xem di động màn hình, ánh mắt nhất như chớp như không. Hắn thật sự không nghĩ tới nàng hội trừ đến bản thân. Càng không nghĩ tới nàng mở miệng gọi hắn lão công. Làm sao bây giờ? Muốn mở miệng nói chuyện sao? Nàng đối của hắn thanh âm rất quen thuộc, nhất mở miệng cóc xê không phải trực tiếp rớt. Hello, lão công ngươi ở đâu? không nói chuyện ta liền trừ tiếp theo vị fan Nga, dụ tranh còn ở đàng kia đối với không khí kêu. Nghe được nàng mềm yếu nhu nhu thanh âm, Chu Mộ Quân cả người cứng đờ. Một chậu nước ấm đâu đầu đổ xuống đến cảm giác, một cỗ hỏa nhi nhắm thẳng dưới thân lùi. Rất câu người, Chu công tử đại khí cũng không dám xuyễn. Hai ngón tay nắm bắt hầu kết, cố ý đem thanh âm ép tới thấp thấp trầm trầm, còn mang theo điểm khan khan. Ta ở, lão bà, dụ tranh, nam, nam phấn, hết chương.